Đệ nhất danh sách, chương 62, giữ lại tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Dương Tiểu Cẩn chỉ vào quân nhân vừa vặn là quấy rối Lạc Hinh Vũ tối nhiều lần cái kia, cho nên Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm Dương Tiểu Cẩn đây là muốn ra tay trợ giúp Lạc Hinh Vũ. À, lúc trước Nhâm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cẩn cũng là một cái việc không liên quan đến mình liền cao cao treo lên người, không nghĩ tới đối phương lại nhìn không được Lạc Hinh Vũ bị quấy rối, có thể là cùng là nữ tính điểm mấu chốt. À, người trước mặt đều quay đầu lại nhìn xem bên này náo nhiệt, bọn họ muốn biết Dương Tiểu Cẩn có thể hay không cùng tư nhân binh sĩ quân nhân phát sinh kịch liệt xung đột. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa Hiền Sở, kết quả phát hiện Hứa Hiền Sở lông mày chỉ hơi nhăn lại, lại không có ngăn cản, tựa hồ Hứa Hiền Sở cũng hiểu được những quân nhân này làm có chút quá mức. Mà cái khác quân nhân, đúng là không có một cái dám đứng ra cho gã quân nhân này nói chuyện, đội ngũ này đến cùng đoàn kết không đoàn kết một mực nhưng... Bất quá Nhâm Tiểu Túc ngược lại là không có ý định theo chân bọn họ khách khí, hắn trực tiếp đi đến gã quân nhân kia bên người rút ra bên hông đối phương súng lục. Những quân nhân này chạy trốn thời điểm cảm thấy súng ống quá mức trầm trọng, dứt khoát trực tiếp vứt bỏ súng trường, chỉ chừa súng lục. Gã quân nhân kia lạnh kêu lên, người biết cướp đoạt tư nhân binh sĩ súng ống tội danh có nhiều trọng sao? Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, người lại uy hiếp ta, khả năng ngươi bây giờ thì phải chết. Nhâm Tiểu Túc nghe quả thật đều muốn vỗ tay, thật là một cái sát phạt quyết đoán cô nương a. Hắn rút ra đối phương súng lục thời điểm, gã quân nhân kia sẽ chết chết dùng tay phải khấu trừ tại bên hông, ý đồ không tiếng động ngăn cản Nhâm Tiểu Túc. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc hiện tại khí lực lớn đến hắn khó có thể tưởng tượng, cứng rắn cho thằng này ngón tay đẩy ra, nếu không phải này quân nhân giữa đường buông tha cho, Nhâm Tiểu Túc có thể đem tay hắn chỉ trực tiếp tách ra đoạn. Đây là thương a, Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới có thể quang minh chính đại cầm súng, từ khi hắn đạt được cao cấp súng ống kỹ năng về sau liền một mực không có cơ hội quang minh chính đại sử dụng súng ống. Bị đoạt thương quân nhân nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, người không phải là đã đem thương lấy đi mà trả lại sờ cái gì đâu này. Băng đạn đâu này, Nhâm Tiểu Túc hỏi, quân người không lời, y phục tác chiến bên trái. Hắn một bên bỏ mặc Nhâm Tiểu Túc xoát người, vừa hướng Dương Tiểu Cận cười lạnh nói. Người cho dù khẩu súng cho hắn, hắn một cái lưu dân hội dùng sao? Quảng cáo, những người khác cũng cho rằng quân nhân nói không có vấn đề gì, chỉ có Dương Tiểu Cận thấy được Nhâm Tiểu Túc nắm thương tư thế thì hơi có chút nghi hoặc. Ở đây trong mọi người Dương Tiểu Cận không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất súng ống, bằng không thì cung điện đối với nàng đánh giá cũng sẽ không là hoàn mỹ. Cho nên những người khác đều cho rằng Nhâm Tiểu Túc cầm súng cũng sẽ không thời gian sử dụng sau, nàng rõ ràng phát giác được Nhâm Tiểu Túc nắm thương tư thế vô cùng tự nhiên cùng thuần thục, thậm chí dưới cánh tay rủ xuống thì bảo trì góc độ đều là thích hợp nhất, bất cứ lúc nào cũng là giơ lên thương góc độ. Đây cũng không phải là một cái lưu dân hẳn có kỹ xảo, những người khác nhìn không ra, nhưng Dương Tiểu Cận có thể. Bất quá nàng không có nghi hoặc quá lâu, chỉ là đối với gã quân nhân kia nói. Cốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đoạt thương chỉ sợ là một người quân nhân lớn nhất sỉ nhục nhất, gã quân nhân kia sắc mặt xanh mét đi qua một bên đi, Hứa Hiền Sở thấy được chuyện này đã giải quyết đã nói. Tiếp tục đi tới, chúng ta muốn trước khi mặt trời lặn tìm đến phù hợp cắm trại địa. Này Hứa Hiền Sở cũng là không muốn dính vào trong đội bừa bãi lộn xộn sự tình, hắn hiện tại trong đầu chỉ có cảnh sơn, không có đừng. Trên đường, tư nhân binh sĩ cùng Lạc Hinh Vũ, Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc bọn họ hình thành tươi sáng rõ nét phân giới, hai bên đều cách rất xa. Bất quá Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ một chuyện, nếu như nói Dương Tiểu Cận không nên giúp đỡ Lạc Hinh Vũ một bà, thậm chí phải trợ giúp Lạc Hinh Vũ cùng đi ra, vậy hắn bất đắc dĩ chỉ sợ cũng có buông tha cho ngắn ngủi đồng minh. Liền vào lúc này Lạc Hinh Vũ mở miệng đối với Dương Tiểu Cận nói. Cảm ơn ngươi trợ giúp ta, hy vọng kế tiếp trong cuộc sống chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng đi ra khỏi này cảnh sơn. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc rõ ràng thấy được Dương Tiểu Cận sững sờ một chút, sau đó Dương Tiểu Cận đối với Lạc Hinh Vũ nói. Ta không phải là bạch băng ngươi, ngươi trước tiên đem ta giao cho ngươi tiền trả lại cho ta. Lạc Hinh Vũ bị nghẹn nửa ngày, nàng từ chính mình trong bọc lấy ra gần 1 vạn đưa cho Dương Tiểu Cận. Ngươi lúc trước cho ta 5 ngàn, ta hiện tại cho ngươi 1 vạn, xem như cảm tạ. Dương Tiểu Cẩn không lạnh không nhạt ừ một tiếng, tiện tay liền đem 1 vạn khối tiền ước lượng tiến trong túi quần, nửa điểm cũng không có khách khí. Lạc Hinh Vũ thấy Dương Tiểu Cẩn nhận lấy liền cười rộ lên. Vậy dọc theo con đường này ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ta uốn nắn một chút, Dương Tiểu Cẩn đối với Lạc Hinh Vũ nói, ta không nghĩ qua phải giúp ngươi đi ra cảnh sơn, ta chỉ có thể bảo chứng ngươi chết thời điểm trả lại có lưu tôn nghiêm. Lạc Hinh Vũ, Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó liền minh bạch Dương Tiểu Cận có ý tứ gì, nàng chỉ là cam đoan Lạc Hinh Vũ sẽ không bị những cái kia tư nhân binh sĩ quân nhân xâm phạm mà thôi, về phần chết còn là sống, nàng cũng không phải quá quan tâm. Kỳ thật Lạc Hinh Vũ cũng thật đáng thương, chủ động từ hàng rào bên trong đi ra, kết quả đến bây giờ liền một cái có thể tín nhiệm người đều không có. Phía trước xuất hiện một cái phân chỗ ngã ba, đây là hai cái đường núi, phân biệt thông hướng hai cái phương hướng. Nơi này cây cối cao quan gần như đem trọn cái thiên không che đậy, mọi người thậm chí phân không rõ ràng lắm Thái Dương đến cùng tại cái gì phương vị, liền cảnh sơn ở đâu biên cũng có chút mơ hồ. Hứa Hiền sửa quay đầu lại hỏi Nhâm Tiểu Túc nói, chúng ta đi chỗ nào? Lúc này Nhâm Tiểu Túc nghe được trong cung điện có thanh âm vang lên. Nhiệm vụ chỉ đường. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát nói, bên trái, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng một. Không nhanh nhẹn, Nhâm Tiểu Túc cảm thụ được trên người mình cơ bắp lần nữa ngưng thực một ít, hắn rốt cục tới xác nhận một chút, lực lượng thêm nhanh nhẹn, chẳng khác nào chân chính cơ bắp cường độ tăng lực lượng hoặc là nhanh nhẹn đều thì không được. Thời điểm này người kia bị đoạt thương quân nhân âm thanh lạnh lùng nói. Người không phải nói ngươi không có xâm nhập qua nơi này mà ta nhớ được ngươi nói mình tại hạp cốc trong ẩn núp vài ngày liền xuất hiện đi, ngươi làm sao biết đường? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, ta không biết đường A quảng cáo. Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người không lời, người không biết đường ngươi càn rỡ chỉ cái gì a? Bất quá Nhâm Tiểu Túc ngược lại là không có gì áp lực tâm lý, cung điện cho nhiệm vụ chính là chỉ đường a, cũng không nói chỉ con đường kia a, dù sao có biết hay không, chỉ liền xong việc. Hắn xác thực không biết đường, nhưng nhiệm vụ dù sao cũng phải hoàn thành đi. Hứa Hiền Sở chần chờ một chút nói, vậy ngươi vì cái gì chỉ bên trái nha? Nhâm Tiểu Túc nói, tuy ta không biết đường, nhưng ta biết cảnh sơn tại chúng ta trái phía trước a đi. Hứa Hiền Sở gật gật đầu, vậy chúng ta liền đi bên trái, ngươi nhìn thấy có thích hợp cắm trại địa phương cho ta nói. Tại hoang dã trong làm quyết định thời điểm, Hứa Hiền Sở hội thói quen trưng cầu Nhâm Tiểu Túc ý kiến, mà sự thật chứng minh, Nhâm Tiểu Túc ý kiến bình thường cũng sẽ không sai. Nhâm Tiểu Túc dọc theo con đường này nhìn thấy cây tùng sử dụng leo đi lên hái chút quả tùng cùng bão mãn lá thông, những người khác đều có chút nghi hoặc ngươi hái quả tùng trả lại có thể hiểu được chung quy cái đồ chơi này có thể ăn. Nhưng ngươi hái lá thông là vì làm gì vậy? Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đem những cái kia lá thông nhất nhất đè ép xuất màu xanh nhạt chất lỏng, sau đó dùng đầu lưỡi đem chất lỏng thè lưỡi ra liếm không còn một mảnh, hắn đối với những người khác nói. Không muốn chết khát có thể theo ta học. Có ít người chần chờ không biết nên không nên học, kết quả còn là Dương Tiểu Cận cùng Hứa Hiền Sở hai người không nói hai lời liền leo đến lỏng trên cây. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.